Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trên đời này. Mất mát lớn nhất đó là niềm hy vọng của ta đã chết khi ta còn đang sống. Đây là những dòng cuối cùng trong bức thư của bạn Phan Trọng Định, sinh viên lớp đối ngoại 11 khoa quan hệ quốc tế Đại học Dân lập Đông Đô, người mà theo lời bạn nói chỉ còn sống được 3 tháng nữa trên đời. Chúng ta hãy nghe câu chuyện của Định. Anh Quyết và chị Snow thân, em rất muốn có được một tình bạn như anh chị, nhưng có lẽ em chẳng có thể có niềm hạnh phúc đấy nữa rồi. Thật khổ khi phải tự dối lòng mình, lòng thì buồn và trống trải muốn khóc, nhưng lại phải luôn cười như không có chuyện gì xảy ra. Trước đây, em chưa bao giờ khóc và cũng chưa bao giờ nghĩ mình rồi sẽ khóc, sẽ phải bất lực và buông xuôi theo số phận, mặc dù có lúc em đã gặp khó khăn tưởng như không thể đứng lên được. Khi bị mất đi những gì mình yêu quý, con người ta suy sụp hoàn toàn. Đã 3 năm rồi em yêu một người, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Ở bên người ấy, em thấy cuộc sống đẹp hơn, nó như một câu chuyện cổ tích mà em muốn kéo dài mãi mãi. Cuộc sống của em có lẽ chỉ còn gần 3 tháng nữa, quá ngắn để thực hiện những dự định và có thể em sẽ phải bỏ giờ. Em biết người ấy đã yêu một người khác, nhưng em vẫn muốn dành nốt quãng thời gian còn lại cho người ấy. Anh chị à, lúc này đây em đang rất sợ, ai mà không sợ cho được cơ chứ. Mỗi ngày trôi đi là sự sống của em bị rút ngắn lại, nhưng nỗi sợ lớn hơn là em sắp mất cô ấy. Em ra đi giống như một sự chạy trốn thực tại, nhưng liệu cô ấy có được hạnh phúc không? Người yêu của cô ấy có chăm sóc cô ấy không? Rất nhiều câu hỏi, không có câu trả lời, và điều đó làm em không thể yên tâm. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc How to Save a Life của The Fray đến cô ấy là Nguyễn Thị Huệ, lớp đối ngoại 11, khoa quan hệ quốc tế Đại học Dân lập Đông Đô, ở số điện thoại 01686735557 cùng với lời nhắn. Huệ à, khi mình đi rồi, cậu không được khóc đâu nhé. Mình vẫn hy vọng vào 20% còn lại, mình sẽ đấu tranh để quay trở về với cậu. Nếu mình không thể vượt qua được, thì cậu cũng đừng buồn nhé. Chúc cậu thành công và hạnh phúc. Hình ảnh cậu sẽ mãi khắc sâu trong tim mình. Ký tên Phan Trọng Định, số điện thoại 0979-148-260. Step one, you say we need to talk. She walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of

voice to my ear. Cause if that man's gonna be quite clear, you make those who wind it every night here. My daddy, but that's a car right there. Walk up on the door, she'll hear. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. It's right, Finn. Whoa, whoa, whoa. Give me the wind down. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, blog của tuần này sẽ dành cho bạn Nguyễn Trung Trực ở địa chỉ 360độ.yahoo.com/ Cody Tricini. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you'll be married. Look at me, I am old. Tôi lớn lên nhờ cái gì? Mỗi sáng sớm, có một người đàn bà khá béo, tóc bạc, tuổi gần 60, gánh hàng xuống những bậc cầu thang tối. Một người đàn ông gần 70 cũng cặm cụi phụ giúp người đàn bà, sáng sớm nào cũng như thế. Mỗi sáng hai người lại tất bật bán hàng, người đàn bà thì làm bún riêu ốc cho khách ăn, người đàn ông thì tất bật bưng bê lau dọn, sáng nào cũng như thế, thường chỉ có hai người. Mỗi trưa hai người lại dọn hàng về, người đàn ông về nhà lại quay vào luộc ốc, nấu thức ăn, người đàn bà thì rửa nốt số bát đĩa xong nồi của buổi hàng, về đến nhà lại tất tả đạp xe ra chợ để mua hàng về làm chuẩn bị cho ngày mai. Mỗi chiều hai người lại cùng ngồi khêu ốc, dáng vẻ mệt mỏi luôn đeo bám. Vâng, đó chính là bố mẹ của tôi, những người đã nuôi tôi lớn như hôm nay. Bố và mẹ nuôi tôi bằng đồng lương hưu ít ỏi và quán bún riêu ốc nhỏ nhoi này. Hồi đi học, có nhiều kẻ cùng học xấu tính vẫn thường lôi nghề nghiệp của bố mẹ tôi ra trêu đùa, khinh miệt. Tôi mặc kệ, tôi tự hào vì gia đình tôi tự hào về món ăn mà gia đình tôi bán. Một món ăn thân thuộc với người Hà Nội là bún riêu cua và bún ốc. Mẹ đã bán được hơn 12 năm, một khoảng thời gian quá lâu, khoảng thời gian mà tôi lớn lên. Từ gánh bún bán ngoài vỉa hè, mỗi lần mưa to lại dột, mỗi buổi hàng chỉ có người mẹ và cậu con trai bé lăng xăng bên mẹ, những ngày đầu rất xa. Rồi nhà tôi làm được một cái quán trong sân đầu khu, bán trong đó, một khoảng thời gian nhộn nhịp rồi chuyển hẳn vào trong cuối khu tập thể chúng tôi đang sống, ổn định từ đó đến giờ. Tôi không bao giờ xấu hổ về việc mẹ tôi bán bún, tôi rất tự hào và hãnh diện. Nhờ gánh bún của mẹ mà tôi trưởng thành, đủ để bằng bạn bằng bè, đủ để được bình thường, đủ để không thành kẻ ăn chơi đú đởn hoang phí. Và mẹ làm bún ngon lắm, đi ăn những nơi nổi tiếng về bún ở Hà Nội mà sao chỉ muốn ăn bún của mẹ. Mẹ đã nói, cần gì được nhiều người biết hả con. Có lẽ vì bố mẹ làm đã đủ chu cấp cho tôi, có lẽ bố mẹ không muốn làm người ăn phải đợi lâu. Quán nhà tôi trong ngõ, đa số toàn người quen đến ăn, nhưng hôm nào cũng hết nhanh. Bố mẹ làm cả ngày chỉ đủ bán một buổi sáng. Bát bún riêu cua nóng hổi, giữ đúng được chất bún riêu cua, thêm vài miếng đậu rán con, chứ không cầu kỳ thêm giò, thêm thịt. Ấy vậy mà vẫn hút người ăn. Tôi thích cái vị đặc trưng của bún riêu ốc nhà mình, không cầu kỳ, ngon, nhiều, không đắt đỏ, có lẽ chỉ bằng một nửa giá ở một số quán nổi tiếng trên phố thôi. Có đi đâu vào hàng bún riêu hay ốc thì tôi cũng xin ngồi nhìn, vì không quen được bát bún tạp phí lù ấy. Nếu có ai đi qua con phố Vũ Ngọc Phan thì hãy thử hỏi quán bún riêu, nhà C6 ở đâu, chắc sẽ có người chỉ cho bạn. Đó là quán bún đã nuôi tôi lớn đấy, nơi thỉnh thoảng vẫn có một cậu thanh niên ngồi rửa bát rất nhanh. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you'll get married. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easier to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns to weak again? Well, it's always the same thing, most stories. A moment like a talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to. Quick and Snow Show.